cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 27, chương 22, tiện nghi phòng nguyên. Ai, quay phim rất khổ, còn không thể bại lộ thân phận của ngươi thi triển võ công. Long Nhi, việc này vẫn là thôi đi. Triệu Trạch là rất muốn hoàn thành đúc lại kinh điển đại điện ảnh nhiệm vụ. Không riêng gì triệu hoán những cái kia nữ chính ban thưởng. Càng quan trọng hơn là Nguyệt Quang Bảo Hạp, bởi vì nếu như có thể xuyên qua thời không đi tới đi lui quá khứ tương lai. Kiếm tiền còn không cùng uống nước đồng dạng đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, mấy cái tới có quan hệ nhiệm vụ hắn đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Đến lúc đó, đem tu tiên tiểu thuyết nữ chính triệu hoán đi ra, tiên thuật, đạo pháp đều là dễ như trở bàn tay. Hắn như thế nào lại không tâm động, nhưng đối mặt tiểu long nữ ánh mắt trong suốt lúc, hắn vẫn là nhịn không thở dài một tiếng, từ bỏ như thế mê người ý nghĩ. Công tử, ta không sợ khổ, ta nguyện ý diễn kịch. Tiểu long nữ thấy thật sự là hắn là thật tâm vì chính mình cân nhắc. Trong lòng cảm động đồng thời, cũng quyết định muốn giúp hắn. Long Nhi, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Công tử, ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi thử sức. Thành công, quay phim lúc cũng sẽ đích thân trình diện quan sát. Tuyệt không để ngươi chịu một chút hủy khuất. Tiểu long nữ lựa chọn, làm Triệu Trạch cũng tương tự cảm động hết sức. Đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt sáng rực lời nói. Dung Nhi còn ở bên ngoài, công tử đừng như vậy. Nhẹ gật đầu, một mặt ngượng ngùng tiểu long nữ, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ha ha, Long Nhi, ta chỉ là cho ngươi thử một chút diễn, không có ý tứ gì khác. Cái kia, chúng ta tiếp tục đi. Nguyễn Ngọc Ôn Hương vẫn chưa thỏa mãn Triệu Trạch, không đỏ mặt chút nào giải thích nói. Thời gian kế tiếp, tiểu Hoàng Dung tại tiếp tục trực tiếp hố lễ vật. Tiểu long nữ thì tại xem xét tỉ mỉ Thần Điêu Hiệp Lữ kịch bản. Để thử sức lúc, làm được trong lòng hiểu rõ, Triệu Trạch ngẫu nhiên đi bồi tiểu Hoàng Dung một hồi, giúp nàng cảm tạ lễ vật, sau đó trở về dạy tiểu long nữ làm dùng di động. Đương nhiên, vì đại lượng thu hoạch ái muội năng lượng, trong thời gian này hắn không thể thiếu lấy thử diễn làm lý do. Vô sỉ thừa cơ chiếm chút tiểu long nữ tiện nghi, như thế lặp lại mấy lần, mãi cho đến trạng vạng tối cần chuẩn bị bữa tối lúc. Hắn mới một thân một mình đi ra ngoài, mảnh này thành trung thôn khu vực bởi vì sắp phá rỡ quan hệ. Chung quanh cư dân ngay tại dần dần rời xa, đến ban đêm, tỏ ra rất là yên tĩnh, mà chủ thuê nhà A-di đã đồng ý phá rỡ. Cũng không có người để ý Triệu Trạch nhà, cũng không có cái đại sự gì xảy ra. Cứ như vậy, hắn bắt đầu vui sướng gia đình nam chính phụ sinh hoạt. Tiểu nha đầu nhân khí trướng thật nhanh, mấy giờ vậy mà thu gần 3 vạn lễ vật. Quá tốt rồi, xem ra ngày mai ta liền có thể liên lạc một chút chủ phòng nhìn xem phòng ở. Nếu như có thể mà nói, ngày mai liền trực tiếp rời đi qua. Gọi tiểu Hoàng Dung lúc ăn cơm chiều, nàng phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã có vượt qua 8 vạn online nhân số. Lễ vật càng là nối liền không dứt, nhìn thấy có thể đề hiện số lượng về sau, Triệu Trạch hưng phấn trong lòng rốt cuộc không che giấu được. Bởi vậy, hắn dứt khoát dùng 400 điểm ái muội năng lượng, trực tiếp cấp tiểu nha đầu trì hoãn đến cuối tháng, cũng liền kỳ nghỉ hè kết thúc. Nàng không cách nào lại trực tiếp ngày ấy, dù sao chính mình cùng tiểu long nữ ở chung lúc, sinh ra ái muội năng lượng, đầy đủ cho nàng trì hoãn gian mà không lo. Vào đêm, Triệu Trạch đem hôm nay thu trực tiếp video phân đoạn biên tập. Sau đó dần dần thượng truyền đến các đại video trang web bên trên. Làm xong hết thảy, bôn ba một ngày có chút mệt dã rời tiểu Hoàng Dung đã nằm ngủ. Hắn liền cùng tiểu long nữ tu luyện 2 giờ ngọc nữ tâm kinh. sau đó mới bắt đầu thức đêm gõ chữ. Thời gian rất nhanh tới ngày hôm sau buổi sáng. Triệu Trạch đầu tiên là dẫn các nàng đi thương trường mua mấy bộ quần áo cùng vớ giày. Trên đường ăn xong bữa tiệc, trở lại về trong nhà về sau, thực sự mệt cực, hắn ngã đầu liền ngủ. Tiểu Dung, Long Nhi, các ngươi trong nhà chơi đi, ta phải đi ra ngoài một bận. Lần nữa mở mắt về sau, đã đến 2 giờ chiều. Triệu Trạch hướng về phía các nàng dặn dò một phen, liền nhanh chóng đi ra cửa, cho là hắn muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn. Lớn nhỏ hai nữ hài đều vui vẻ nhẹ gật đầu. Không phải đâu, 300 bình biệt thự một tháng mới cho thuê 6.600. Sao sẽ dễ dàng như vậy? Vốn dĩ tối hôm trước đã nhớ kỹ 4-5 cái chủ phòng tin tức. Chỉ là bọn hắn chào giá đều có chút hư cao. Chờ xe khoảng cách, Triệu Trạch theo thói quen lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm phòng nguyên. Đột nhiên, một cái vùng ngoại thành biệt thự cho thuê tin tức đưa tới hứng thú của hắn. Chỗ này biệt thự chỗ Lâm Uyển các chung cư, cách hắn chỗ Tùng Vân đường có chừng khoảng 18 cây, mà lại còn là giường chiếu bộ đồ ăn dùng một lát đều đủ nội thất. Nếu như nói thành, dọn nhà rất dễ dàng, chỉ sợ người khác nhanh chân đến trước. Triệu Trạch vội vàng bấm đối phương điện thoại. Uy, người vị kia. Tút tút, âm thanh chỉ kéo dài 3 giây, liền có một nữ tử thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Mỹ nữ người tốt, xin hỏi ngươi là muốn ra bên ngoài ra biệt thự sao? Nàng này thanh âm nghe vào có chút ngay thẳng. Triệu Trạch cảm giác nàng niên kỷ hẳn là tại chừng 40. Chắc hẳn cũng đẹp không đi nơi nào. Bất quá vẫn là lễ phép tính mà hỏi. Không sai, tiên sinh, ngươi là muốn phòng cho thuê sao? Đúng vậy, a đại tỷ, ngươi có nhà không? Ta bây giờ có thể đi hiện trường nhìn xem phòng ở sao? Có thể, bất quá ta thời gian có hạn. Ngươi rất tốt, trong vòng một canh giờ chạy tới. Nghe nói hắn chính là phòng cho thuê người. Nữ tử kia có chút lãnh đạm thanh âm, cũng hòa hoãn không ít. Không có vấn đề, đại tỷ ngươi chờ một chốc lát, ta lập tức tới ngay. Triệu Trạch có thể cảm ứng được nữ nhân này sa sút cảm xúc. Nghĩ là trong nhà có chuyện xảy ra, mới có thể đem phòng ở cho mướn dễ dàng. Biết tận dụng thời cơ, hắn đáp ứng đồng thời, vội vàng khoát tay kêu dừng xe taxi. Lâm Uyển các vị trí so Tùng Vân đường càng thêm vắng vẻ. Bất quá trong đó xanh hóa cũng rất không tệ. Giả sơn suối phun, trúc ảnh lượn quanh, nơi cửa bảo vệ cũng rất kính chức chuyên nghiệp. Triệu Trạch là bấm chủ phòng Chu Vân điện thoại của bà, lại đăng ký một phen về sau, mới cho qua cho phép hắn tiến vào. Ta đi, hoàn cảnh nơi này không tệ sao? Chính là vắng vẻ điểm. Cũng may phòng ở với lớn, chỉ là nhà này khí phái như thế, giá trị ít nhất cũng tại mấy ngàn vạn, như thế nào lấy như thế giá tiền thấp liền hướng ra ngoài thuê đâu. Thất nhiễu bát nhiễu, căn cứ điện thoại chỉ dẫn, đi vào tận cùng bên trong nhất một chỗ có được đại vườn hoa cùng sân thượng bể bơi bên ngoài biệt. Thử, ấn vang chuông cửa đồng thời, Triệu Trạch trong lòng không chịu được một trận nói thầm. Ngươi chính là Triệu Trạch sao? Vào đi, không bao lâu, theo trí năng cửa lớn mở ra, một người mặc áo trắng, dáng người hơi béo nữ tử, cất bước từ bên trong đi ra. A, nhà nàng có người chết, nhìn bộ dáng lại là tử vong không bao lâu, chẳng lẽ chính là tại nhà này phòng không thành, chẳng trách sẽ đem mấy ngàn vạn phòng ở cho mướn dễ dàng đâu. Ta nói vừa rồi vào cửa lúc, kia hai bảo vệ ánh mắt làm sao như vậy quái gì? Quả nhiên là tiện nghi không có hàng tốt. Thật đen đủi, chính như Triệu Trạch sở liệu. Nữ nhân này tại 40 tả hữu, bộ dáng cùng dáng người đều rất bình thường. Làm hắn lông mày cau lại chính là, nàng này trên cánh tay còn mang có một khối màu đen hiếu vải. Ngươi đây là ánh mắt gì? Lão công ta mặc dù qua đời, nhưng hắn trước trời đã hạ táng, ngươi nếu là nghe được cái gì tin đồn, không nghĩ mướn, làm gì thật ra chạy tới nơi này. Triệu Trạch hẳn không phải là cái thứ nhất đến xem phòng ở khách trọ. Nữ nhân này thấy hắn ánh mắt kịch liệt biến hóa, liền hiểu hết thảy, lập tức không vui quát một câu, quay người liền muốn đóng cửa trở về phòng. Chờ một chút, đại tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta thế nhưng là thành tâm muốn thuê phòng, ngươi có thể nói với ta nói tình huống cụ thể. Triệu Trạch gặp nàng tính cách như thế ngay thẳng, vội vàng phối cười đi theo. Chết người mà thôi, chớ nói đã hạ táng, coi như hắn âm hồn bất tán, chính mình một cái có hệ thống, còn luyện 2 ngày nữa ngọc nữ tâm kinh người, sẽ còn sợ cái gì quỷ quái tà ma không thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,